Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 699, Thôn Nguyệt Mãng. Linh tộc tu sĩ vì sao xuất hiện ở Yêu Châu? Hắn mua xuống những này ma nô tài. Có gì dùng? Khương Sầm lập tức nghi hoặc nặng nề. Sắc mặt vàng như nến lão đạo sĩ. Từ trong lòng lấy ra một trích hộp báu. Giao cho yêu tộc lão giả trong tay. Yêu tộc lão giả mở ra hộp báu. Lập tức trong đại điện lôi lóng lánh. Trong đó quả nhiên là thiên lôi đan. Khương Sầm âm thầm ngạc nhiên. Thiên lôi đan giá trị. Hắn là phi thường tinh tường. Quý trọng như thế bảo vật. Rõ ràng chỉ lấy đến trao đổi một ít cấp thấp ma nô tài. Hiển nhiên cực không có lợi nhất. Như thế cách xa chênh lệch. Linh tộc tu sĩ rốt cuộc có mưu đồ gì? Về phần yêu tộc, bởi vì thường xuyên có tộc nhân cần đối mặt biến hóa thiên kiếp đám thiên kiếp khảo nghiệm. Thiên lôi đan đương nhiên là rất có tác dụng, dùng một ít ma nô tài đổi lấy một khỏa thiên lôi đan. Thấy thế nào đều là thập phần có lợi. Yêu tộc lão giả kiểm tra thiên lôi đan không giả hậu. Đáp lên hộp báu. Khoản này giao dịch coi như là thuận lợi hoàn thành. Lão đạo sĩ chắp tay thi lễ. Nói ra, lão phu đi trước. Cái này một năm, kính xin quý tộc tiếp tục lưu ý si cha. Như có thích hợp ma nô tài. Sang năm lúc này, lão phu còn có thể lại đến. Sau này còn gặp lại. Yêu tộc lão giả đứng dậy đưa tiễn. Lão đạo kia sĩ lấy ra một kiện thúy ngọc bảo tháp. Lay động sau một lúc, bảo tháp trung cuốn ra từng đạo hào quang, đem những kia ma nô tài toàn bộ bao phủ. Sau một lát, những này ma nô tài hết thảy bị hào quang nhất quyển. Thu nhỏ lại đến một đạo linh quang, bị hút vào bảo trong tháp. Mười mấy tên ma nô tài, trong chớp mắt toàn bộ biến mất. Thật cao minh không gian bảo vật. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Cái này Thúy Ngọc Bảo Tháp, tất nhiên là một gian bất phàm không gian bảo vật, có thể dung nạp hơn ma tộc người. Xem ra lão đạo sĩ việc này, khẳng định không chỉ nhận được rồi cái này hơn 30 tên ma nô tài. Hơn phần nửa còn có càng nhiều ma nô tài đã bị hắn thu nhập rồi bảo tháp trong. Đáng tiếc, Khương Sầm thầm nghĩ, không có ở những kia ma tộc trong cơ thể gieo xuống một ít thần hồn dấu hiệu. Nếu không liền có thể căn cứ dấu hiệu truy xét đến những này ma tộc tung tích. Do đó phỏng đoán ra linh tộc tu sĩ mua xuống những này ma nô tài dụng ý. Lúc trước không có lưu chiêu thức ấy. Bây giờ đang ở cao nhân không coi vào đâu. Khương Sầm cũng không dám tùy tiện hành động. Nếu không bị đối phương nhìn thấu. Chính là tự tìm phiền toái. Lão đạo sĩ cáo từ rời đi. Yêu tộc lão giả đem người yêu tu tống xuất ngoài điện. Đưa mắt nhìn hắn biến mất tại mây xanh bên trong. Một lát sau, yêu tộc lão giả cũng mang theo thiên lôi đan rời đi. Lúc trước tên kia hư thần thể yêu tu. Tác chính là xuất ra một số linh thạch đan dược. Phân biệt thưởng cho Khương Sầm bốn gã yêu tu. Ngắn ngủn mấy ngày vất vả. Liền đổi lấy một số xa xỉ khen thưởng. Bạch sư huynh đám yêu tu đều rất là cao hứng. Lũ yêu tu hẹn nhau cùng một chỗ phản hồi Bất Quy núi. Khương Sầm nói mình có. Khác việc tư, muốn ở lại Nghênh Phong Thành một đoạn thời gian. Cất bước Bạch sư huynh bọn người hậu. Khương Sầm bắt đầu ở Nghênh Phong Thành trung chuyển du. Mỗi đến một chỗ cửa hàng, rượu trang đợi nơi, hắn sẽ hướng trưởng quầy hỏi thăm. Phải chăng bái kiến một gã tóc đỏ quần đỏ, có được hỏa thuộc tính chu tước huyết mạch thiếu nữ yêu tu. Nhưng mà, liên tiếp tìm hiểu xuống, cũng không có Khương Vũ tin tức, cũng có yêu tu nói bái kiến tóc đỏ quần đỏ nữ tu. Nhưng tu vi không giống. Dù vậy, Khương Sầm cũng ôm dùng phòng ngừa vạn nhất thái độ cố ý từng cái cầu kiến. Nhưng cuối cùng nhất đều thất vọng mà về. Về phần có được chu tước huyết mạch biến hóa yêu tu. Ngược lại có một, nhưng là hợp nhất thể đẳng cấp cao yêu tu. tại linh giới cũng đã thành danh mấy ngàn năm. Thời gian thượng cùng Khương Vũ đi vào linh giới thời gian vô pháp đối ứng. Cơ bản có thể bài trừ loại khả năng này. Huống hồ, loại này đẳng cấp cao yêu tu, cũng là Khương Sầm tùy tùy tiện tiện là có thể bái kiến. Khương Sầm tại Nghênh Phong Thành ngưng lại hơn nửa tháng, bốn phía nghe ngóng Khương Vũ tung tích, nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Cũng may ngoại trừ loại này đụng đại vận bốn phía nghe ngóng bên ngoài, Khương Sầm còn có mặt khác thủ đoạn truy tìm Khương Vũ tung tích. Một đêm này, trăng sáng sao thưa, Khương Sầm tại thuê động phủ trong hậu viện bày trận thi pháp. Khương Sầm cầm trong tay một thanh bình thường mộc kiếm, trước người tế đàn thượng bày đặt theo trong phường thị mua hàng đại biểu ngũ hành chi lực năm chủng bảo vật. Tế đàn phía dưới, một tòa ngũ hành trận pháp đã bố trí xong thành, 25 đạo lẫn nhau đan vào linh văn lúc sáng lúc tối lóng lánh lấy hoa mỹ linh quang. Khương Sầm muốn dựa theo hồn lão chỉ điểm, mượn nhờ ngũ hành chi lực, cảm ứng bổn mạng của mình pháp bảo thức tỉnh chi kiếm vị trí. Khương Sầm tại trong trận chậm rãi dạo bước, đồng thời vận khởi chân nguyên, hóa thành kiếm khí, thông qua mộc kiếm đánh vào trận pháp các nơi. Tuy nhiên thức tỉnh chi kiếm không ở trong tay, nhưng là Khương Sầm sớm đã đạt đến trong tay không có kiếm. Trong lòng có kiếm trình tự, y nguyên có thể thi triển ra ngũ hành kiếm khí, chỉ là không có thức tỉnh chi kiếm gia trì. Ngũ hành kiếm khí uy lực thập phần có hạn, Khương Sầm thi triển ra ngũ hành kiếm khí, từng đạo đánh ra, tế đàn thượng năm chủng ngũ hành bảo vật dần dần bị kiếm khí biến thành, hóa thành từng đạo linh quang bám vào Khương Sầm trong tay trên mộc kiếm. Đương làm năm chủng bảo vật toàn bộ bám vào trên mộc kiếm hậu, Khương Sầm hét lớn một tiếng, cầm trong tay mộc kiếm phóng lên trời một đâm chọc. Cái này trong chớp mắt, trong trận pháp 25 đạo linh văn linh quang cũng toàn bộ bám vào trên mộc kiếm. Theo mộc kiếm một đâm chọc, một đạo ngũ sắc linh quang phóng lên trời, chui vào trong tinh không. Khương Sầm trong tay mộc kiếm cũng lập tức hóa thành mảnh gỗ vụn, ào ào bay xuống. Dưới người hắn ngũ hành trận pháp cũng linh quang ảm đạm, đình chỉ vận tác. Khương Sầm liếc không nháy mắt chằm chằm vào phía trên tinh không, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Tiền bối, cái này chiêm tinh chi thuật phải chăng thất bại? Khương Sầm nhíu mày hỏi. Hồn lão đáp, hết thảy làm từng bước, trong quá trình cũng không sai lầm, cho nên hẳn không phải là thất bại, mà là bổn mạng của ngươi bảo kiếm cùng nơi này cách xa nhau quá xa, mà ngươi vừa rồi dùng chiêm tinh thuật cũng không cao minh, bởi vậy vô pháp thành lập cảm ứng. Khương Sầm khẽ gật đầu, nói như vậy, bảo kiếm cùng Khương Vũ nên vậy không tại Nghênh Phong Thành phụ cận. Chỉ sợ là như vậy, hồn lão nói ra. Khương Sầm thở dài, cái kia chỉ có thể rời đi nơi này, đi kế tiếp Yêu Châu Thành trì tiếp tục tìm hiểu tin tức. Khương Sầm không muốn trì hoãn, suốt đêm lên đường, bay về phía cách xa nhau tính ra trăm vạn dặm một tòa khác yêu tộc thành trì Bích Lạc Thành. Mấy ngày hậu, Khương Sầm bay đến một mảnh hoang cốc trên không. Tại đây dị thường khô ráo, trên bầu trời ngàn dặm không mây. Bởi vì không mây tầng vật che chắn, Khương Sầm ở trên không trung phi hành cũng có thể chứng kiến dưới khuôn mặt cảnh sắc. Khương Sầm chứng kiến dưới khuôn mặt hoang trong cốc lộ vẻ màu hồng đỏ thẫm nham thạch. Hắn lập tức đoán được, đây cũng là bản đồ địa hình trúng thầu thức hồng thạch cốc. Hồng thạch cốc phạm vi cực lớn, Khương Sầm bay rồi cả ngày đều không có bay ra cái này tấm hoang cốc. Đến ban đêm, hoang trong cốc độ ấm chợt hạ xuống, màu đỏ nham thạch tại ngân nguyệt chi huy chiếu rọi, phản xạ ra tầng một như máu ánh sáng lạnh, cả hồng thạch bĩu môi bị tầng này huyết quang bao phủ, làm cho người ta không rét mà run. Đột nhiên, Khương Sầm chú ý tới, phía trước có một căn cao lớn cột đá, theo mặt đất hồng thạch trong cốc một mực cao ngất đến 4 tầng 5 thiên độ cao. Phi gần về sau, cái này cột đá phảng phất một đạo thẳng tắp dựng đứng ở thiên địa ở giữa cực lớn bóng đen. Thập phần kỳ dị, rất không có khả năng có tự nhiên ngọn núi như thế thẳng tắp, mà lại trên ngọn núi ở dưới lớn nhỏ phẩm chất cơ hồ đồng dạng. Lại để cho Khương Sầm cho rằng đây là người vì chế tạo cột đá. Khương Sầm trong nội tâm lấy làm kỳ, tại sao lại có tu tiên giả tạo ra thật lớn như thế cột đá? Cử động lần này tất nhiên tốn thời gian cố sức, hơn nữa cũng chỉ là một cây đỉnh thiên lập địa cây cột. Lại có làm gì dùng? Khương Sầm lòng hiếu kỳ lên, theo cột đá hướng lên bay đi, muốn xem cột đá cuối cùng sẽ hay không lưu lại cái gì dấu vết. Hướng lên bay đến tầng 5 thiên độ cao, rốt cục thấy được gốc cây cực lớn bóng đen cuối cùng. Nhưng là nơi cuối cùng, đột nhiên hai đạo huyết quang phóng tới, lại để cho Khương Sầm lại càng hoảng sợ. Đây là hai đạo ánh mắt lạnh như băng, mà Khương Sầm cũng rốt cục phát hiện, cái này cột đá cuối cùng, dĩ nhiên là một trích cực lớn mãng đầu, mà thẳng tắp cao ngất cột đá, chỉ là cự mãng ngẩng đầu lúc bộ phận thân hình. Thôn Nguyệt Mãng, hồn lão kinh hô, đây là một trích thượng cổ cự mãng, chính đang tắm ánh mặt trăng, hấp thu nguyệt chi tinh hoa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?